Chênh lệch đáng yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Thủ đô tháng 7, mặt trời gay gắt như lửa đốt, bên ngoài râm ran tiếng ve, gửi đi thông điệp mùa hè. Tại văn phòng viện trưởng viện Phúc Lợi huyện An Thuận, máy điều hòa nhiệt độ chỉnh ở nhiệt độ thấp nhất, phát ra tiếng rè rè tạo mát. Thích Phi Tuyết cảm thấy đầu ngón chân lộ ra ngoài giày xăng. Đan của mình đã hơi nhiễm lạnh. Cô ôm hai cánh tay trà sát lên xuống. Nếu biết cuộc trò chuyện này kéo dài lâu như thế, vừa rồi cô nên khoác thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài. Phi Tuyết, mẹ biết mẹ đang đề xuất yêu cầu này rất quá phận. Nhưng Lý Thịnh vừa mới tốt nghiệp đại học, con bé cũng theo học nghệ thuật, lại càng thêm khó kiếm việc. Mẹ đã chào hỏi và đánh tiếng với cấp trên trường nghệ thuật về danh ngạch giáo viên giảng dạy. Họ cảm thấy không tiện nói với con, nên hy vọng con có thể tự đề xuất từ bỏ. Thích Phi Tuyết hạ mi mắt xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía bàn làm việc trước mặt. Trên bàn bày một bức tượng Phật bằng đồng đứng thẳng màu mận chín. Ông Phật cười hiền từ vẫy tay về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch. Hóa ra giữa chưa tìm cô chính là chuyện này sao? Phòng an sinh xã hội huyện An Thuận chiếu cố cô là phận mồ côi. Cho cô một vị trí giáo viên tại trường nghệ thuật huyện An Thuận. Mặc dù mức lương không cao, nhưng công việc này rất ít ỏi và ổn định. Khi mới biết được tin, trong lòng Thích Phi Tuyết hết sức vui mừng. Không ai biết, đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi, ổn định chính là sự theo đuổi lớn nhất của cô. Mấy ngày nay, cô thậm chí đã sắp xếp tốt cho cuộc sống tương lai của mình. Làm giáo viên dạy nhảy tại trường nghệ thuật nơi cô đã học tập từ nhỏ. Sau đó cùng Tiểu Kiều mở lớp dạy vũ đạo trẻ em vào các ngày lễ. Sau khi kiếm được ít tiền thì tham gia thi vào trường cao đẳng. Hết sức cố gắng, nếu có thể thi được vào học viện vũ đạo ở thủ đô, thì đấy quá tốt đẹp. Nhưng bây giờ, viện trưởng Lý nói với cô tự nguyện nhường lại hạn ngạch này. Thích Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn viện trưởng Lý đối diện, đây là mẹ Lý của cô, 19 năm trước là bà tiếp nhận từ tay của nhân viên y tế. Đặt tên cho cô, chăm sóc cô, từ đáy lòng cô cho rằng đấy là người thân duy nhất của mình. Cô nhớ hồi bé ngồi cùng viện trưởng Lý, khi ấy họ gọi bà là mẹ Lý, ngồi ở trong lòng mẹ Lý, vỗ tay ca hát, còn nhớ mỗi lần có người tới nhận con nuôi. Mẹ Lý sẽ ưu tiên xếp cô lên đầu, càng không thể quên năm cô 9 tuổi, vì mấy đứa trẻ khác cùng học vũ đạo mắng cô là đứa con hoang, là đứa không ai cần, nên cô đã đánh nhau với chúng nó, cuối cùng ít không địch lại đông, bị một đứa đẩy té xuống cầu thang, cô bị gãy cổ tay trái. Mẹ Lý ôm cô, chăm sóc trọn cả 1-2 tháng, loại ký ức ấm áp này rất nhiều. Dần dần, cô lớn lên từ một đứa trẻ nhỏ thành một người lớn. Mà mẹ Lý cũng đã thành người phụ nữ trung niên, và thành viện trưởng Lý. Thích Phi Tuyết lặng lẽ nhìn chăm chú người đã cho cô nhiều ấm áp. Bà đã không còn trẻ, khóe mắt có nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt khá to, thái dương lấm tấm vài cọng tóc bạc. Lý mẹ già rồi, thấy Thích Phi Tuyết không nói lời nào, viện trưởng Lý trong lòng hơi sốt ruột. Bà quá hiểu đứa nhỏ này, nhu thuận, an tĩnh, nhưng là tính khí quá mạnh mẽ, không chịu thua, nói dễ nghe là kiến định, còn nói khó nghe là bướng bỉnh. Phi Tuyết, chúng ta đã hoàn tất phương diện công tác, hiện tại chỉ chờ con đến cục an sinh xã hội ký vào đơn đồng ý từ bỏ thôi. Coi như nể tình mẹ Lý chăm sóc con nhiều năm như vậy, con không thể đáp ứng sao? Nghe viện trưởng Lý tận tình khuyên bảo, Thích Phi Tuyết nhẹ cong môi, quyết định nhìn viện trưởng Lý, nhìn trong mắt bà khẩn cầu cùng một tia áy náy, một lúc sau bình tĩnh nói, được, con lập tức đến phòng an sinh xã hội ký tên, sớm đã quen rồi không phải sao, từ khi sinh ra, cô đã bị mẹ ruột vứt bỏ trên hành lang bệnh viện. Sau một tháng không tìm được cha mẹ ruột, cuối cùng cô đã được gửi đến đây. Thích Phi Tuyết đứng trên hành lang của tòa nhà văn phòng được tân trang lại của viện Phúc Lợi. Nhìn quanh nơi cô sống 19 năm, ít nhất, nơi này không vứt bỏ cô. Cô bước ra khỏi cửa cô nhi viện, hít sâu một hơi, bát tự của cô dường như thực sự không tốt lắm, luôn luôn bị vứt bỏ. Năm 4 tuổi, cô được chọn học múa tại trường nghệ thuật. Ban đầu phân cô vào lớp học nhảy cổ điển, nhảy đến năm 9 tuổi. Bởi vì đánh nhau, bị giáo viên điều đến ban múa dân tộc, cô đã học cách nói ít hơn và bình tĩnh. Sau khi học được 4 năm, vì chiều cao 1,7m, cô giáo dạy múa dân tộc đã phải bối rối nói rằng cô quá cao, không phù hợp với múa dân tộc, khuyên cô học múa đương đại. Dưới sự điều chỉnh của trường, cô đến lớp học nhảy đương đại. Nhưng cô bé 14, 15 tuổi chính là thời kỳ dậy thì vóc dáng tăng trưởng. Chẳng mấy chốc cô đã cao lên 1,73m, thấy cô giáo thở dài. Thích Phi Tuyết lộp bộp sáng tỏ, tự lên tiếng hỏi có cần lại chuyển ngành cho cô không? Sau đó cô ở lại lớp học nhảy hiện đại cho đến khi tốt nghiệp. Cô ngửa đầu ngước nhìn bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi, chỉ có điều lại vẫn bị vứt bỏ thôi. Không có gì đáng ngại, ít nhất cô vẫn còn sống tốt, thân thể vẫn khỏe mạnh. Nhìn đồng hồ, dưới bóng cây, Thích Phi Tuyết chậm rãi đi đến phòng an sinh xã hội của huyện. Nếu viện trưởng Lý đã hoàn tất toàn bộ công tác, chính mình kiên trì không tha cũng không có ý nghĩa. Dù sao, bà cũng là người chăm sóc cô suốt 19 năm. Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là tìm công việc, tạt qua ngân hàng tự phục vụ 24 giờ. Thích Phi Tuyết mấp máy môi, lấy bóp tiền từ trong túi đeo chéo, rút ra một tấm thẻ, kiểm tra, số dư hơn 5.000 một chút. 2-3 năm trước, Thích Phi Tuyết bắt đầu biểu diễn bên ngoài và làm việc bán thời gian cho trung tâm đào tạo múa. Ăn mặc tiết kiệm tích góp được 50.000 nhân dân tệ, vốn muốn đem khoản tiền này cùng Tiểu Kiều mở lớp dạy vũ đạo. Nhưng tháng trước, một bé gái 6 tuổi tên Quốc Lị trong viện Phúc Lợi đột nhiên bị bệnh bạch cầu cấp tính. Cô đã quyên góp tất cả số tiền mình vất vả kiếm được. Không có tiền vẫn có thể kiếm lại, nhưng sinh mạng 6 tuổi quá mong manh. Bây giờ nhìn vào số dư ngân hàng của mình, cô âm thầm rút thẻ. Ở thủ đô, 5.000 nhân dân tệ không thể sống trong một tháng. Cách chương.